Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351. Ngươi còn nói ngươi không phải tới hố nương. Đáng chết Duệ Thành Vương, chờ đi ra ngoài về sau ta không tha cho hắn, Lâm Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật đúng là dám động nàng, ba ngày mới có thể đi ra ngoài. Mà này ba ngày hắn đều phải tại đây trắng xóa trong thế giới vượt qua. Ngẫm lại nàng liền thấm hoảng, Lâm Vân Tịch hồ nghi nhìn chung quanh hỏi. Phách, nơi này vì cái gì là trắng xóa một mảnh? Phách, ngươi không có hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ. Nơi này tự nhiên là trắng xóa một mảnh. Chờ ngươi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ về sau. Nơi này liền sẽ không trắng xóa một mảnh, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nháy mắt đô khởi môi đỏ, kia nhiệm vụ có như vậy hảo hoàn thành. Hắn quả thực cho nàng ra một người sinh vấn đề khó khăn không nhỏ ta xem nha. Ta là không có khả năng hoàn thành, ba ngày lúc sau từ nơi này đi ra ngoài. Kia Khương Tiểu Thư chỉ sợ đã đi trở về, Lâm Vân Tịch tùy ý ngồi xuống đi, một đầu cặp eo tóc dài. Cùng xương trắng dây dưa ở bên nhau. Cả người cũng nháy mắt bị xương trắng cắn nuốt phách. Nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Vậy không phải ta cai quản sự, Lâm Vân Tịch hướng chung quanh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lại là những lời này. Tính, vấn đề này nói cũng là nói vô ích phách. Ở chỗ này ta muốn như thế nào tu luyện. Nàng giờ phút này nào có tâm tư đi tu luyện. Nàng sợ Diệp lo lắng. Sợ nhi tử lo lắng phách. Tu luyện ngũ linh trận pháp đầu cùng ngũ linh nguyên tố. Trước từ băng hệ linh lực tu luyện, người tu luyện không thể rơi xuống. Còn có nhiệm vụ thất bại, người tu vi vẫn như cũ sẽ trở lại ngũ giai. Cái gì, ngươi còn nói ngươi không phải tới hố nương. Ta là có bao nhiêu sao không dễ dàng. Mới tu luyện đến thất giai, Lâm Vân Tịch nháy mắt kêu to lên, phách. Cho nên làm ngươi tu luyện ngũ linh trận pháp đầu cùng ngũ linh nguyên tố, hừ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà hừ một tiếng, nghĩ lại. Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Đúng rồi, nàng từ sư phó kia học được ngũ linh trận pháp đầu cùng ngũ linh nguyên tố chính là cùng nhau tu. Luyện, vừa lúc, có ba ngày thời gian, có thể hảo hảo tu luyện, dù sao cũng ra không được. Lâm Vân Tịch thủy lượng mắt to xẹt qua một mặt ảm đạm, nàng cũng bất hòa phách so đo. Ai làm nàng quán thượng như vậy một cái hố nương hệ thống đâu? Phách, ta nhập định tu luyện, nhớ rõ ba ngày lúc sau đem ta đánh thức, phách. Không cần ta kêu, ba ngày lúc sau, ngươi tự nhiên sẽ tỉnh lại, hảo đi. Lâm Vân Tịch nhận mệnh khoanh chân ngồi ở tại chỗ, hy vọng nàng ba ngày lúc sau. Có thể có điều tiến triển, ngũ linh nguyên tố chính là rất khó đến tu luyện pháp quyết. Nàng hiện tại đã là thất giai tu vi, chính là, ra này năm đại lục, đến Bích Hải đại lục như vậy địa phương, nàng liền tự bảo vệ mình đều khó, Lâm Vân Tịch dần dần bình phục tâm thái. Bắt đầu vận chuyển minh văn pháp, đem băng hệ pháp quyết ở trong đầu qua một lần, pháp quyết nếu ở trong đầu vận chuyển rõ ràng. Nàng nháy mắt tiến vào nhập định tu luyện, ở nàng chung quanh. Những cái đó màu trắng sương mù, ở nàng xuống đất tu luyện nháy mắt, chậm rãi hướng tới nàng xúm lại đây. Chỉ chốc lát sau, nàng nhỏ xinh thân ảnh hoàn toàn bị sương trắng bao phủ. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một bóng người hình dáng. Đang xem rõ ràng trong nháy mắt, xa hoa lộng lẫy, phiêu giật động lòng người, Duệ Thành Vương phủ. Duệ Thành Vương hồi phủ lúc sau, nhìn đến Dễ Phong cũng ở, liền đem chuyện vừa rồi nói cho hắn, Dễ Phong vừa nghe. Nháy mắt tức giận, lạnh lùng nói, vương gia, lại như thế nào thích nàng, cũng không thể dùng như vậy thủ đoạn, nếu là quân thượng truy cứu lên, người mấy năm nay công phu liền uổng phí, Duệ Thành Vương lại như thế nào sẽ không rõ điểm này. Lúc ấy hắn xúc động chút, hắn biểu tình ngạo nghễ. Trong ánh mắt lại mơ hồ toát ra một tia không cam lòng chi ý, hừ. Duệ Thành Vương lạnh lùng hừ một tiếng, dùng sức chụp đánh một chút bên cạnh hắn cái bàn, hắn có thể đem bổn vương như thế nào? Duệ Thành Vương nheo lại cuồng ngạo đôi mắt, kiêu căng môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, hắn cũng biết sự tình hôm nay là hắn xúc động chút, nhưng nữ nhân kia tựa như có một cổ ma lực giống nhau, gắt gao mà hấp dẫn hắn, làm hắn không ngừng tưởng tới gần nàng, đương nàng xoay người nháy mắt. Hắn liền không chút do dự đem thuốc bột giải đi ra ngoài, nghĩ đến nữ nhân kia. Lại nghĩ đến kiêu ngạo ngạo mạn Long Diệp Thiên, Duệ Thành Vương đáy lòng hiếu thắng tâm cũng nháy mắt bị gợi lên, hắn không sợ Long Diệp Thiên. Rốt cuộc, hắn là hắn duy nhất đại ca, Dễ Phong đi đến hắn bên người, ngữ khí lo lắng mà nói. Hiện giờ, nếu muốn cái biện pháp ra tới ứng đối quân thượng, người kia thuốc bột được đến không dễ, lại không có giải dược nhưng giải. Trong vòng 3 ngày nữ nhân kia đều sẽ không xuất hiện. Quân thượng khẳng định sẽ khắp nơi tìm nàng. Nếu là cha được vương gia trên đầu tới, lấy quân thượng tính tình, ngươi chẳng lẽ cảm thấy quân thượng thật sự không dám động vương gia sao? Dễ Phong nói nháy mắt nói Duệ Thành Vương tâm khảm đi, Long Diệp Thiên. Đích xác, nếu là không bận tâm tình cảm, hắn cũng sẽ giết hắn, tức khắc. Xa hoa trong đại điện, yên tĩnh xuống dưới, Long Diệp Thiên cũng không có xoay chuyển trời đất hải cung. Mà là triệu tập âm thầm ám vệ đi theo hắn đi Kim Vương Phủ, Phi Vân Cung đêm qua xảy ra chuyện. Kim Ngôn suốt đêm đuổi trở về, Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ bị người cứu đi, Mộc Tuyết. Như biết Phi Vân Cung bại lộ, mang theo Phong Vân Cung người, suốt đêm bỏ chạy tin tức này. Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ trở về lúc sau. Liền thu được tin tức Kim Vương Phủ, xa hoa đại điện trung ương, quỳ một cái ăn mặc thiển kim sắc quần áo trung niên nam tử. Nam tử tuy rằng đã tới rồi trung niên, nhưng vẫn như cũ là thân thể cường tráng, ngũ quan cương nghị tuấn lãng. Người này chính là Kim Vương gia Kim Ngôn, hắn chung quanh. Đứng 4 cái hắc y nam tử, đều là che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trừ. Long Diệp Thiên một thân lười biếng đẹp đẽ quý giá ngồi ở chủ vị thượng giường nệm thượng. Thâm thúy ánh mắt thường thường trên cao nhìn xuống nhìn Kim Ngôn, không có mang theo mặt nạ hắn. Giờ phút này thần sắc âm lãnh vô cùng, làm người chân chính cảm giác được hắn thị huyết làm cho người ta sợ hãi chi khí. Kim Ngôn run run, giày giày quỳ trên mặt đất, vừa mới ăn qua đồ ăn sáng. Long Diệp Thiên liền chạy đến nơi đây tới, hắn đã quỳ hơn 1 canh giờ. Mà mặt trên ngồi nam tử, phi thường có kiên nhẫn, cặp kia chim ưng ngăm đen thâm thúy đôi mắt. Liền như vậy thường thường đánh giá hắn, tựa hồ muốn đem hắn đưa xuống địa ngục giống nhau. Hắn nói bất luận cái gì lời nói, hắn cũng không để ý tới, liền như lúc này. Hắn ngón tay vuốt ve bàn tay to chỉ thượng ngọc ban chi. Kia tuần lãng dung nhan thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng không biết vì sao, hắn càng là như vậy, trên người hắn liền càng thêm ra một cổ lực lượng thần bí. Tựa như ở triệu hoán tử vong giống nhau, đây mới là làm hắn nhất sợ hãi, Kim Vương gia. Vị trí này ngồi đến còn thoải mái đi, 1 canh giờ không có mở miệng nói chuyện Long Diệp Thiên. Đột nhiên mở miệng câu đầu tiên lời nói. Khiến cho Kim Ngôn đảo hút một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn. Hắn hôm nay vì sao phải như vậy? Làm hắn ước chừng quỳ 1-2 cái canh giờ quân thượng. Bổn vương không rõ người ý tứ. Kim Ngôn trên trán lạnh ứa ra mồ hôi lạnh, tâm sớm đã nhắc tới cổ họng, Long Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy. Một thân khí thế lăng nhân nhìn hắn, thời gian này ngồi lâu rồi. Liền không biết vị trí này là như thế nào tới, có phải hay không, khinh phiêu phiêu ngữ khí, lại làm Kim Ngôn không rét mà run, quân thượng, mấy năm nay, cùng ta mẫu phi quan hệ không tồi đi, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng đánh gãy hắn nói, hết chương.